Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3037, chương 3042, cao giác xuất thủ. Hạ Minh đối với hỏa diễm khống chế có thể nói đạt tới tỉ mỉ cấp độ. Cho nên cái này khống chế lại có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Bên trong có mấy người muốn công kích hắn, đều bị hắn tùy tiện né tránh. Cao giác phát giác được Hạ Minh đã xuất thủ, cũng là tròng mắt hơi híp, toát ra một chút lạnh lùng cùng sát ý. Hừ, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này, xem ai có thể cứu được ngươi. Nghĩ đến đây, cao giác cũng là cong ngón búng ra, một đóa hỏa diễm chui vào trong lò lửa. Vừa vào bếp lò, cao giác thì tìm kiếm khắp nơi Hạ Minh hạ lạc. Chỉ là tìm kiếm trong một giây lát, cao giác thì phát giác được Hạ Minh u linh quỷ hỏa. Dù sao Hạ Minh hỏa diễm không tầm thường, cho nên rất dễ dàng bị người tìm tới. Hạ Minh hỏa diễm hiện ra vì màu tím đen, bất quá chung quanh đã không có nếm thử muốn công kích Hạ Minh người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Hạ Minh u linh quỷ hỏa giống như là một con lươn. Hoạt bất lưu thu, khiến người ta rất khó bắt được. Vì vậy rất nhiều người đều biết Hạ Minh hỏa diễm, cũng liền không lại nhằm vào Hạ Minh. Cao giác phát giác được ngọn lửa này, có thể nói là đỏ mắt rất. Hắn hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, chính là hắn lấy trên trăm loại hỏa diễm khác nhau, ngưng luyện mà đi ra một loại hỏa diễm. Ngọn lửa này cũng là dị thường bá đạo, vào ngày thường bên trong ngọn lửa này cũng là giúp hắn lập xuống công lao hãn mã. Theo thời gian chuyển rời, cao giác cùng ngọn lửa này hòa hợp độ cũng biến thành càng cao. Cho nên, sử dụng lên ngọn lửa này đến, có thể nói là điều khiển như cánh tay. Bây giờ, tìm tới Hạ Minh tồn tại, thù này người gặp mặt, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Hạ Minh cũng là có phát giác, lúc này hướng về cao giác nhìn một chút, hai đóa hỏa diễm tại thời khắc này cháy hừng hực lên. Tại cái này hừng hực liệt hỏa bên trong, thậm chí còn xuất hiện Hạ Minh cùng cao giác khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, hai người tranh phong tương đối. Hạ Minh, tại cái này bên cạnh, cao giác thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Hắn lộ ra dày đặc răng trắng, mang theo một chút lạnh lùng cùng sát ý. Run sợ tiếng nói, hôm nay thì diệt ngươi ngọn lửa này. Chỉ cần diệt ngươi ngọn lửa này, ngươi tâm thần thì hội thụ trọng thương. Về sau, mơ tưởng lại luyện đan. Hạ Minh nghe xong, cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Không thể không nói, cái này cao giác thật đúng là tàn nhẫn. Vậy mà ý đồ diệt hắn hỏa diễm, để hắn thần thức bị thương nặng. Mọi người đều biết, cái này thần thức thậm chí tinh thần lực bị thương nặng. Đả kích có thể là phi thường lớn, sơ ý một chút liền có khả năng biến thành ngu ngốc. Mà lại, cái này trị liệu thần thức đan dược, càng là vô cùng chân quý. Thời đại này, cho dù là biết rõ toa đan dược, đều chưa hẳn có thể luyện chế ra đan dược. Cái này dẫn đến bực này đan dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này cao giác xem ra là đối với mình động sát tâm a. Hạ Minh ánh mắt dần dần biến đến lăng lệ, đã động sát tâm, như vậy hắn cũng không có nương tay tất yếu. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nhấp nhô mở miệng nói, cái kia liền phóng ngựa đến đây đi. Ngươi, Hạ Minh mây trôi nước chảy, khiến cao giác sắc mặt tái xanh, tức giận không gì sánh được. Hạ Minh nhìn bề ngoài thật sự là quá bình thản. Tựa hồ vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng. Bực này tâm tính, tại hắn tới nói, thì là một loại đả kích. Tốt, tốt, cao giác ánh mắt biến đến sắc bén lên. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Tại cái này trong lò lửa, cao giác hỏa diễm trực tiếp là nhanh chóng nhúc nhích. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là hình thành một cái khô lâu. Cái này hỏa diễm khô lâu cho người ta một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Tại cái này hỏa khô lâu phía trên, còn tản ra nồng đậm hủy diệt khí tức, cho ta thôn phệ hắn. Cao Giác lạnh hô một tiếng, vung tay lên, ngọn lửa này chính là hung hăng hướng về Hạ Minh thôn phệ mà đi. Một màn như thế, tự nhiên là bị vô số người phát giác. Mọi người ở đây đều có thể đem trong lò lửa tình huống nhìn rõ ràng. Vì vậy, chờ nhìn đến Hạ Minh cùng Cao Giác tranh phong tương đối thời điểm, không ít người đều là bị kinh ngạc. Các ngươi mau nhìn, Cao Giác vậy mà ra tay với Hạ Minh. Cái này một tiếng kinh hô, gây nên không ít người nhìn chăm chú. Ào ào là ném bắn xuyên qua. Chờ thấy rõ ràng Cao Giác khống chế hỏa diễm, tại chỗ người đều là lăng một chút. Ngay sau đó, mang theo một chút kinh ngạc. Cái này Cao Giác chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng Hạ Minh có thù? Ta đã sớm phát giác Cao Giác cùng Hạ Minh ở giữa có chút mâu thuẫn. Không nghĩ tới Cao Giác vậy mà lúc này thời điểm ra tay với Hạ Minh. Nếu là một phương hỏa diễm bị thôn phệ, như vậy tinh thần lực tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Một khi tinh thần lực thu đến trọng thương, suy nghĩ khôi phục nhưng là khó. Đúng vậy a, ai nói không phải, tất cả mọi người biết tinh thần lực chân quý tính. Đây tuyệt đối không cho phép thụ thương. Bây giờ Hạ Minh cùng Cao Giác tranh phong tương đối, cái này khiến một đoàn người đều là loáng thoáng có chút chờ mong. Không biết Hạ Minh cùng Cao Giác ở giữa ai sẽ càng hơn một bậc. Phải biết Hạ Minh thế nhưng là luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược, cũng là lần này lớn nhất đại hắc mã. Bây giờ thì liền Lâm Thiên Đan thậm chí Đoan Mộc Vũ bọn họ cũng không dám lại khinh thường cái này Hạ Minh. Ha ha, đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ tùy theo vang vọng, tiếng cười như chuông đồng, từng tiếng lọt vào tai, giống như tiên nhạc. Cái này cười ra tiếng người, rõ ràng là Mày Như Họa. Mày Như Họa cười một tiếng, giống như một bức tranh yêu mỹ, cho người ta một loại cao lạnh cảm giác. Mày Như Họa môi đỏ khẽ mở, liếc liếc một chút cách đó không xa Lâm Thiên Đan, nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Lâm Thiên Đan, không nghĩ tới các ngươi Thượng Thanh Tông đúng là đối luyện đan hiệp hội người xuất thủ." Lâm Thiên Đan nghe vậy, cũng là nhướng mày, liếc liếc một chút Cao Giác. Hắn cũng không biết Hạ Minh cùng Cao Giác ở giữa đến tột cùng có gì mâu thuẫn. Đúng là đáng giá Cao Giác đối Hạ Minh phía dưới như thế ngoan thủ. Lâm Thiên Đan nhấp nhô mở miệng nói: "Hiện tại là trận đấu thời gian, trong quá trình trận đấu không phân môn phái, thắng thua toàn bằng bản sự." Lâm Thiên Đan một câu chính là tiêu trừ câu nói này mang đến ảnh hưởng. Dù sao luyện đan hiệp hội quá mức khủng bố, Thượng Thanh Tông cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội luyện đan hiệp hội. Nếu là thật sự đắc tội luyện đan hiệp hội, sợ rằng sẽ cho bọn hắn mang đến vô tận phiền phức. Thật sao? Mày Như Họa chỉ là cười một tiếng, bất quá nụ cười này bên trong lại là mang theo một chút hắn hàm nghĩa. Lâm Thiên Đan cũng là có phát giác, không có tiếp tục nói tiếp, ngược lại là khống chế chính mình hỏa diễm hướng về Hỏa Linh Châu chạy đi. Ta rất hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược. Gừng Thương Lan đón đến, chính là nhịn không được mở miệng nói: "Bốn người bọn họ tuy nói là đối thủ cạnh tranh, nhưng bốn người bọn họ đều biết, nếu là không đến cuối cùng, rất khó phân ra thắng bại, cho nên bốn người bọn họ đều không có ra tay với đối phương. Cái này muốn cạnh tranh, cũng muốn đợi đến cuối cùng." Nghe nói là luyện đan hiệp hội người, Đoan Mộc Vũ nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút, bình tĩnh nói: "Luyện đan hiệp hội?" Gừng Thương Lan hơi có chút kinh ngạc, cười cười nói: "Từ khi luyện đan hiệp hội Chớ Lưu Vân biến mất về sau, cũng rất ít có thiên tài như thế học sinh, không nghĩ tới luyện đan hiệp hội lại xuất hiện một thiên tài. Ngược lại là có chút vượt quá ta đoán trước. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian thông qua trận đấu, để chúng ta bốn người thật tốt tranh đấu một trận,